về nhà.

sẽ cất bước ra đi. Bản thân nhỏ bé em quá cô đơn, chẳng được yêu thương như lúc ban đầu. Và có lẽ em sẽ buồn đau khi mất anh con tim u buồn.

chẳng còn biết nghĩ suy, vì anh đã chất lỡ đắm say. Em không bận tâm mai sau thế nào, dù mai sau khi gặp anh sóng gió, dù mai sau khi dòng đời có cuốn xoay, dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu. cánh hồng cùng nụ hôn rất nồng nàn. Sang rộng vòng tay ôm chặt em, anh nói cho đến sau này anh chỉ yêu we'll be right back.